Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 529. Nguy, vậy ngươi là làm sao xác định đối phương cất giấu chính là đao giải phẫu? Nếu như Kamikawa-san không nói ra đao giải phẫu cái kia vài chữ, đối phương căn bản sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Ta vượt qua nàng ba lô. Nàng trong túi đeo lưng có một ít liên quan vật phẩm. Vì lẽ đó ta đoán nên rất có thể là đao giải phẫu. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, đến tỉnh Gunma cảnh cục làm xong ghi chép liền đem gần buổi trưa. Kamikawa-san có chút hiếu kỳ cái kia không có tới tụ hội người có hay không có chuyện. Lắm miệng hỏi một câu. Yamamura Misao lật qua lật lại chính mình sổ nhỏ. Đem điều tra chuyện sau đó nói cho hắn. Người nói cái kia Kagami Soku Hikokan a, hắn bởi vì ngày tiết rơi đường quá trơn, xe không mở tốt chồng vào rừng cây. Hiện tại ở bệnh viện đây. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn thật là khiến người ta bất ngờ. Hắn còn cho rằng cái này người không tới là bởi vì xảy ra vấn đề rồi. Có điều, xảy ra tai nạn xe cộ cũng đúng là có chuyện. Đi ra cảnh cục. Sonoko thật dài thở dài, vốn là thật vui vẻ đi ra chơi, kết quả vẫn là gặp phải vụ án, chấm ngoặc kép, thằng cùng Ran đi ra chơi sẽ gặp phải vụ án cũng coi như, làm sao cùng A-san đi ra cũng sẽ gặp phải vụ án A. Chẳng lẽ mình trên người là mang cái gì nguyền rủa? Tuy rằng gặp phải vụ án, nhưng lần này đi ra chơi tổng thể tới nói vẫn là rất vui vẻ. Kamikawa-san đối với vụ án này cũng không làm sao để ở trong lòng. Tuy rằng gặp phải vụ án giết người cái gì có chút ảnh hưởng tâm tình. Nhưng thế nào cũng phải tới nói xem như là chỉ là vấn đề nhỏ. Nghe vậy, Sonoko kéo lại Kamikawa-san cánh tay. Âm thanh bỡn cợt. Đúng đấy. Nhìn thấy A-san thẹn thùng dáng vẻ. Hoàn toàn không uổng chuyến này đây. Kamikawa-san mặt cọ một đỏ, nghĩ như không có chuyện gì xảy ra che lấp qua đi. Nhưng Sonoko có thể không dự định buông tha loại này cơ hội tốt. Không giống với buổi tối Kamikawa-san thẹn thùng mặt đỏ không nhìn thấy. Này ban ngày Kamikawa-san trên mặt hồng vân Sonoko nhưng là thấy rất rõ ràng. Trước đây đều là Kamikawa-san trong lúc lơ đãng thân mật, khiến cho nàng mặt trái tim đỏ nhảy. Hiện tại nhân vật có thể đổi một cái. Ha ha, Sonoko cười giả dối, nói đến rất kỳ quái. Tại sao A-san ôm lấy ta thời điểm như vậy tự nhiên? Lại thân mật một điểm sẽ mặt đỏ. Kamikawa-san không phải rất muốn trả lời loại này nhường hắn gò má nóng lên vấn đề. Nhưng xem Sonoko vẻ mặt, hắn không trả lời rõ ràng là không xong rồi. Đại khái là cha mẹ ta cảm tình rất tốt. Được bọn họ ảnh hưởng rất lớn đi. Mỗi lần mẹ cha ở phòng khách trên ghế salon cùng thời điểm, nàng mẹ 90% là làm tổ ở chính mình cha trong lồng ngực. Cho nên đối với mưa dầm thấm đất Kamikawa-san tới nói, hắn cảm thấy đến đây là người yêu trong lúc đó hành vi rất bình thường. Vì lẽ đó sẽ không cảm thấy thẹn thùng thật không tiện cái gì. Cho tới hôn, liền vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, Sonoko xem như là đã hiểu ý của hắn. Cha mẹ trong lúc đó cảm tình tốt. Đối với hài tử mà nói ảnh hưởng cũng quá lớn. Cũng sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng bọn họ đối xử ái tình thái độ. Kamikawa-san cha mẹ nàng từng thấy. Cảm tình xác thực rất tốt. Ở chung thời điểm thân mật mà tự nhiên. Cha mẹ của nàng tuy rằng cảm tình cũng rất tốt. Nhưng thân mật cũng chỉ là ở người sau. Cho dù là ở nàng cùng tỷ tỷ trước mặt, cũng rất ít nhìn thấy bọn họ sẽ từng có phân thân mật cử động. Đói bụng hay không? Đi ăn cơm đi. Cơm nước xong liền phải đi về. Chấm ngoặc kép, nhìn Kamikawa-san cùng Sonoko đi xa. Miyawa Keitasu nhìn lại phía sau nhà này sở cảnh sát nhà lớn. Không biết là nghĩ tới điều gì. Khóe miệng hắn hiện ra một tia như có như không ý cười. Lập tức như không có chuyện gì xảy ra mà nhấc theo dương hành lý đi vào trong đám người. Đèn rực rỡ mới lên. Yên lặng con đường bên trong. một nhà biết điều ba mang theo đang kinh doanh bảng hiệu. Không giống với huyên náo sàn đêm, này ba thanh lành lạnh lạnh, bên trong diện tích cũng không lớn. Chỉ có trong quầy ba Âu phục dày ra người pha rượu thanh thản gãi gục xuống bàn mèo đen. Mèo đen thoải mái hưởng thụ người pha rượu cho hắn gãi ngứa. Cao đến thoải mái, thậm chí phát sinh ùng ục âm thanh. Tựa hồ là cảm thấy trên lưng cào được rồi. Mèo đen đem cái bụng mở ra. Toàn bộ mèo như một bãi bùn như thế nằm ngửa ở ba trên quầy. Một cái móng vuốt nắm chặt người pha rượu tay. Làm cho đối phương cho nó vò cái bụng. Người pha rượu trên mặt nổi lên bất đắc dĩ ý cười. Nhận mệnh cho chính mình mèo vò cái bụng. Nekomata, ngươi làm sao liền như thế sẽ hưởng thụ đây? Mèo đen meo meo hai tiếng. Tựa hồ là trả lời vấn đề của hắn. Người pha rượu càng bất đắc dĩ. Rõ ràng là ta nuôi ngươi. Làm sao cảm giác ngươi mới là chủ nhân đây? Đẩy cửa tiếng vang lên. Mèo đen cảnh giác đứng lên nhìn về phía cửa, liền thấy cái kia nó chán ghét ra hỏa lại tới nữa rồi. Nó ngạo mạn liếc mắt nhìn lại đây người đàn ông kia. Nhảy xuống quầy ba, tùy tiện tìm cái bàn con nằm xuống. Grey Goose không có quản con kia mèo. Hắn đi thẳng tới quầy ba một bên, xem cũng không thấy bên cạnh giá vị biểu. Giơ tay đối với người pha rượu nói, muốn một chén Ramos Fizz. Tâm tình của hắn tựa hồ có hơi không tốt lắm. Cho dù là tiến vào trong quán rượu, sắc mặt cũng vẫn là rất âm trầm. Người pha rượu hai con mắt nheo lại, yên lặng nhìn hắn một hồi lâu. Người nhất định phải Ramos Fizz. Grey Goose vượt ngồi trên quầy ba ghế, từ trong túi lấy ra thuốc lá đốt. Tựa hồ có gió thổi qua, bật lửa lên hỏa diễm lơ lửng không cố định. Ánh lửa ấn đến sắc mặt của hắn cũng âm tình bất định. Coi là, đến chén Bloody Mary, ta cảm thấy tâm tình không tốt vẫn là không muốn uống loại này khẩu vị kích. Thích cocktail tốt hơn, biết, người ngày hôm nay lời thật giống hơi nhiều. Tùy tiện ngươi đi, người pha rượu không đáng kể nói. Một câu, đi bên cạnh bồn rửa tay, chẳng được bao lâu, một chén đỏ tươi cocktail bị đẩy đến hắn phía trước. Đỏ tươi màu sắc dường như chứa đựng máu tươi. Bít liếm dưới môi, bưng lên uống một hớp, ngọt, mỏi mệt, chua, khổ, đắng, cay bốn loại mùi vị ở giữa răng môi tràn ra. Hắn tinh tế thưởng thức, mãi đến tận giữa răng môi mùi vị hoàn toàn biến mất. Hắn lúc này mới chậm rãi nhấc con mắt, nhìn về phía chính đang thanh tẩy dụng cụ người pha rượu. Người pha rượu hơi nhấc con mắt, đem mang theo vệt nước pha rượu ấm cũng chụp ở trên bàn. Người ngày hôm nay đây là làm sao? Ta mới tiểu khả ái bị tóm. Nói tới cái này, Grey Goose sắc mặt lại tối tăm hạ xuống. Chưa tới một tháng, mới tiểu khả ái liền phế. Nếu là cái gì không thể đối kháng nguyên nhân cũng là thôi. Một mực là đối phương tự tìm đường chết. Hắn bởi vì nhìn nàng thú vị, cố ý tự mình dậy một quãng thời gian. Kết quả dậy tên rác rưởi. Ồ, xảy ra chuyện gì? Người pha rượu tới điểm hứng thú. Nàng nhất thời hưng khởi giết người. Đầu đuôi không xử lý sạch sẽ bị một cái trinh thám tra ra. Hiện tại tỉnh Gunma cảnh cục. Người pha rượu mí mắt chớp xuống. Dù bận vẫn ung dung quan sát hắn thần thái. Lẽ nào ngươi muốn đi cứu sao? Làm sao có khả năng? Grey Goose cười một tiếng. Loại này phế vật vô dụng. Lãng phí hắn thời gian một tháng đã đầy đủ. Nàng tuy rằng không biết chuyện của tổ chức, thế nhưng nàng gặp ta mặt, khó tránh sẽ tiết lộ ra cái gì. Ta tạm thời còn không muốn thay hình đổi dạng, chấm ngoặc kép, muốn giải quyết nhanh chóng nha. Biết, sáng sớm bị tóm, tới kịp, Grey Goose âm thanh thâm trầm, còn có cái kia trinh thám. Tuy rằng cái kia tên rác rưởi vô dụng điểm, nhưng tốt xấu là ta người. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.